Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Đại Tùy Thiên Tử. Ba càng cầu đặt mua, ngươi, nói lời thật, bản công tử trong cơ thể đến cùng có hay không Dương Thị Hoàng tộc huyết mạch? Ngươi nếu là không nói thật, bản công tử hiện tại liền đánh bể ngươi. Dương Tranh nhìn chằm chằm khí vận chân long nói, cái kia, kỳ thật ngươi cùng hôn quân Dương Quảng không có trực tiếp huyết mạch quan hệ. Bất quá, bản long có thể khẳng định, trong cơ thể ngươi quả thật có đại tùy hoàng tộc Dương Thị huyết mạch. Chỉ bất quá cực kỳ mỏng manh, liền giống là truyền thừa ngàn năm bàng chi loại này. Hôn quân Dương Quảng nắm quyền, đại tùy khí vận suy sụp. Bản long cũng đi theo suy sụp, thậm chí tiêu vong, bản long không nghĩ tiêu vong, cho nên mới vừa dò xét thoáng cái ngươi, muốn khống chế ngươi làm đại tùy hoàng đế. Bất quá, ngươi so bản long ngẫm lại bên trong lợi hại hơn, bản long khống chế không ngươi, ngươi yên tâm, hiện tại bản long nguyện ý thần phục với ngươi, có bản long tương trợ, ngươi tu luyện hoàng đạo võ học, tỉ như Hồn Thiên Bảo Giám, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà còn, có bản long long khí gia trì, ngày sau ngươi cho dù phá toái hư không, cũng có thể cùng thiên địa quy tắc tranh đoạt một cơ hội. Lưu tại hồng trần bên trong, mà không phải là bị phương thiên địa này quy tắc khu trục. Khí vận chân long nói một hơi rất nhiều, thì ra là thế, Dương Tranh khẽ gật đầu. Hắn minh bạch khí vận chân long ý nghĩ, giống như mình một cái địa cầu xuyên Việt khách. Tại địa cầu thời đại kia, có rất nhiều giống như mình loại này họ Dương người. Trong đó có một bộ phận có thể cùng địa cầu hơn nghìn năm trước tùy triều hoàng tộc nhấc lên quan hệ, có huyết mạch quan hệ, bất quá rất đạm. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, mình quả thật cũng xem như là Dương Thị Hoàng tộc huyết mạch hậu duệ. Chỉ bất quá cùng hôn quân Dương Quảng không có trực tiếp quan hệ máu mủ. Đến mức ngoại hình cùng cửu hoàng tử tương tự, này hẳn là trùng hợp, mà lỗ tai trên linh ngọc lạc ấn, hẳn là cũng là trùng hợp, cùng khả năng là xuyên Việt qua tới lúc, bị nào đó người cho đánh một cái. Dương Tranh, ngươi làm cái này đại tùy vương triều hoàng đế, bản long có thể phụ tá ngươi, ít nhất có thể cho đại tùy kéo dài khí vận 200 năm. Khí vận chân long lại nói, trừ tu luyện hoàng đạo võ học tốc độ tăng tốc cùng phá toái hư không lúc tranh đoạt một cơ hội bên ngoài, ta làm hoàng đế còn có chỗ tốt gì? Dương Tranh trầm ngâm một phen, hỏi, chỗ tốt tự nhiên nhiều hơn. Ngươi nghĩ à, ngươi làm hoàng đế, cái này đại tùy thiên hạ chính là ngươi, mà còn bản thân ngươi liền có Dương Thị Hoàng tộc huyết mạch. Không tính là mưu triều soán vị, Dương Quảng vốn là hôn quân, ngươi chém giết Dương Quảng, chính là thay trời hành đạo. Đại tùy thiên hạ là ngươi, giang sơn tiền tài mỹ nhân đều là ngươi, ngươi muốn làm sao chơi, liền chơi thế nào. Này sảng khoái hơn a. Khí vận chân long dụ huyền nghi ngờ Dương Tranh, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, này không phải thành hòa Dương Quảng một dạng hôn quân sao? Dương Tranh lông mày nhíu chặt, tập trung vào khí vận chân long, hắn tổng cảm thấy cái này khí vận chân long có miêu nị. Làm sao có thể, ngài và Dương Quảng bất đồng, Dương Quảng trầm mê nữ sắc, ngu ngốc vô đạo. Ngài mặc dù cũng yêu mỹ nhân, thế nhưng là ngài võ công cao cường, anh võ bất phàm, tâm tính thuần hậu, làm hoàng đế nhất định là một đời minh quân a. Khí vận chân long một trận nịnh hót, nhất định là có hậu di chứng đúng không đúng? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, tập trung vào khí vận chân long, ngạch, kỳ thật cũng không có gì hậu di chứng, liền là nếu như ngươi trong lúc tại vị, đại tùy nếu như bị người diệt, người võ đạo tu vi sẽ hạ thấp một cái cấp bậc. Một cái cấp bậc mà thôi, đối với ngươi mà nói không đáng kể chút nào. khí vận chân long nói lời thật. Trong lúc tại vị, nếu như đại tùy bị diệt, võ đạo tu vi sẽ hạ thấp một cái cấp bậc. Cái này giống như xác thực cũng không tính là cái gì quá nghiêm trọng hậu di chứng. Như vậy vấn đề tới, cái này đại tùy hoàng đế là làm vẫn là không làm đây? Bản công tử phải suy tính một chút, ngày mai trả lời chắc chắn cho ngươi. Dương Tranh ngẫm lại, hồi nói, không xong rồi, tùy đế băng hà lạp. Không xong rồi, Vũ Văn Phiệt phản lạp. Báo, Thái Nguyên Lý Phiệt tự lập là vương. Báo, Vương Thế xung phản. Báo, đại tùy cảnh nội, nhiều chỗ phản tặc làm loạn. Dương Tranh lời vừa ra miệng, nguyên một đám bất đồng thanh âm liền từ khí vận chân long trong miệng nôn ra. Mà khí vận chân long này thân hình khổng lồ vậy mà trực tiếp rụt nhỏ một vòng. Cái này, đại tùy vương triều bắt đầu băng diệt. Khí vận chân long thở dài một cái, mới vừa những âm thanh này đều là các nơi đưa lên tới tin tức, rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Tùy đế Dương Quảng băng hà tin tức bị người cố ý thả ra. Vũ Văn Phiệt, Lý Phiệt phản, nho nhỏ Ngõa Cương trại cũng tự phong triều đình. Hiện tại, ngươi không làm hoàng đế, Dương thị hoàng tộc nhất định sẽ tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong bị diệt rơi. Bản long cũng chỉ có thể tiêu tán ở trong thiên địa. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, không nghĩ tới đại tùy băng diệt đến như thế nhanh. Nguyên tắc trong, tùy đế Dương Quảng là bị Vũ Văn Phiệt người làm rơi. Sau đó thiên hạ đại loạn, Khấu Trọng, Lý Thế Dân bọn người mới bắt đầu chân chính tranh giành thiên hạ. Cái này mẹ nó, bản công tử tài cán rơi Dương Quảng, các ngươi trong nháy mắt liền phản, bản công tử còn không quyết định làm không làm hoàng đế đây. Nằm huyền rãnh, cái này cảm giác thế nào giống như là tại chơi Tam Quốc Chí a. Dương Tranh kỳ thật có chút bó tay. Hắn biết cái kia đem tùy đế băng hà tin tức truyền ra ngoài người là ai. Trừ Tà Vương sẽ không còn có người khác. Giờ phút này, hắn ở trong lòng âm thầm nói. Nhạc phụ a nhạc phụ, ngươi ngược lại là thực sẽ gây phiền toái cho ta a. Tốt, đã thiên hạ này phải loạn, bản công tử liền làm một hồi đại tùy vương triều hoàng đế lại như thế nào? Các ngươi muốn tranh giành thiên hạ, bản công tử bồi các ngươi tranh giành. Tốt, bản công tử liền làm cái này đại tùy hoàng đế. Dương Tranh mở miệng, đối khí vận chân long nói. Ngao, khí vận chân long Dương Thiên một tiếng gào thét. Cơ hồ là đồng thời, tọa chấn Dương Tranh nơi đan điền này ngũ trảo thiên tử long khí cũng là một tiếng long ngâm, đáp lại khí vận chân long. Giờ khắc này, phảng phất có một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Dương Tranh trên thân. Dương Tranh chỉ cảm thấy trên vai trầm xuống, như có cái gì cực kỳ trầm trọng đồ vật đặt ở bản thân một dạng. Thiên mệnh gia thân, từ giờ khắc này, ngươi liền là đại tùy thiên tử. Khí vận chân long du chuyển, vờn quanh tại Dương Tranh chung quanh thân thể, đem Dương Tranh bảo vệ tại trung tâm nhất. Thiên mệnh gia thân, đại tùy thiên tử. Tốt, Dương Tranh hô một tiếng tốt, từ trời rơi xuống, ngồi lên thao trường đài cao tôn này ghế rồng lên. Tà đế Dương Tranh, đây là có chuyện gì? Hắn ngồi ở ghế rồng trên, trong giáo trường, đám người nghi hoặc không biết, không khỏi kinh hãi. Tùy đế bị hoạn quan Yến Tam Trồn làm hại, hôm nay thiên hạ phản tặc nổi lên bốn phía, muốn vì họa đại tùy. Ta Dương Tranh thụ mệnh với thiên, trở thành đại tùy thiên tử. Vương triều tranh bá so tài tiếp tục, chư vị muốn rời đi cũng có thể rời đi. Chấm, Dương Tranh hoan nghênh chư vị gia nhập đại tùy, là đại tùy hiệu lực. Dương Tranh ngồi cao ghế rồng trên, một mở miệng liền là thiên tử khí thế, trong lúc nhất thời khí tượng ngàn vạn. Tà đế Dương Tranh, ngươi dựa vào cái gì trở thành đại tùy thiên tử? Ta không đồng ý, đại tùy thiên tử chính là bệ hạ truyền thừa, bệ hạ mặc dù gặp ám sát, bất quá khẳng định có lưu di chiếu. Chúng ta nhất định phải dựa theo di chiếu làm việc. Đại tùy thiên tử xem lại, xác định di chiếu sau lại bàn về. Có không ít người ra tới phản đối, đều là tùy đế trước đó một những đại thần. Phải không? Các ngươi hoài nghi ta làm không cái này đại tùy thiên tử sao? Tốt, chấm liền khiến các ngươi kiến thức một chút cái gì là thiên mệnh. Khí vận chân long, ra tới, Dương Tranh khẽ hừ một tiếng, đem những cái kia phản đối người nhớ kỹ trong lòng. Ngao, thoại âm rơi xuống, chỉ nghe đến một tiếng long hống. Giờ khắc này, hoàng thành bầu trời, nguyên bản hư huyễn khí vận chân long hiển hiện ra một cái khổng lồ có thể thấy hư ảnh. Này cự đại long thân, hơi hơi ép xuống, nhìn xuống thao trường trên tất cả người. Cái này khí vận chân long vừa xuất hiện, những cái kia phản đối Dương Tranh người trong nháy mắt biến sắc. Long, thiên tử chân long, long, khí vận chân long, Dương Tranh, vậy mà thật là thiên mệnh chi tử. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.